Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Vạn Tiên Trận ra. Huynh đệ lại tự, lại nói Vô Đương Thánh Mẫu bày xuống Vạn Tiên Trận, lần nữa đem tam giáo đệ tử cản trở. Có thơ mây tiên ác mấy tổ ra ôi, ào ào hàn phong đúng ngay vào mặt thúc, từng mảnh tường quang lồng cán chùm sao bắt đầu. Nhao nhao sát khí thấu linh đài. Cá rồng này tế phần thật ngụy. Ngọc Thạch từ hôm nay tận thoát thai. Bao nhiêu tu chỉ bị kiếp nạn này. Ba thi chém tới năm mây mở. Sau đó không lâu, tam giáo đệ tử lần nữa thông chi các thánh nhân đến đây. Vô Đương Thánh Mẫu tĩnh tọa ở giữa. Chợt nghe rảnh rỗi bên trong có một trận dị hương tiên nhạc. Bồng bềnh mà đến, nguyên lai là Nguyên Thủy cùng lão tử giáng lâm. Tam giáo đệ tử nhao nhao đón lấy. Lão tử hạ tấm sừng thanh nghiêu. Dắt tay bên trên bồng. Chúng môn nhân tuần lễ tất. Lão tử vỗ tay trầm ngâm nói. Chu gia bất quá 800 năm cơ nghiệp. Bần đạo cũng đến trong hồng trần đến ba phen tứ chuyển. Có thể thấy được vận số khó thoát. Gì sợ thần tiên Phật tổ. 16 số 0. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Trần thế kiếp vận. Chính là ngoại vật thần tiên cũng không thể miễn. Huống hồ ta chờ môn nhân. Lại là thân phạm người. Ta chờ không tới này một phen kiếp số mà thôi. Hai người sau khi nói xong thẳng mặc tọa. Đến canh hai thời gian. Chỉ gặp các thánh hiền trên đỉnh hiện hữu chuỗi ngọc khánh vân. Tường quang lượn lờ. Đầy trời bên trong có vô hạn thụy ai. Thẳng ngút trời. Cái kia Vô Đương Thánh Mẫu tại Vạn Tiên Trận bên trong. Gặp Thụy Ai Tường Vân, biết được hai vị sư bá đã tới. Ám đạo, hôm nay trưởng giáo sư bá đã tới. Sư tôn chỉ sợ rất nhanh liền tới. Thiên minh thời khắc, chỉ nghe giữa không trung tiên nhạc doanh không. Đeo vòng không ngừng, quần tiên theo thông thiên giáo chủ rời Bích Du Cung. Đích thân đến Vạn Tiên Trận tới. Vô Đương Thánh Mẫu biết được. Xuất lĩnh chúng tiên, nghênh đón giáo chủ, tiến vào trận cửa. Lên bát quái đài ngồi xuống. Vạn tiên gõ yết tất. Vô Đương Thánh Mẫu nói. Hai vị sư bá đều đã đến nước này. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Thôi bây giờ là trăng khuyết khó tròn. Đã bảy này Vạn Tiên Trận. Nhất định cùng hắn gặp cái thư hùng. Đã định một tôn chi vị. Hôm nay là Vạn Tiên Thống sẽ. Lấy xong kiếp số. Nói. Hắn ra lệnh trường nhĩ định quang tiên đến. Trầm giọng nói. Người đi qua gặp một chút hai vị sư bá. Dưới cái này một phong sách. Định quang tiên lĩnh mệnh. Kính đến lô bồng dưới. Thấy kim cha chờ đều tại trái phải đứng thẳng. Mộc cha cha hỏi. Người đến người nào? Trường nhĩ định quang tiên nói. Ta là phụng mệnh đưa thư. Tới gặp sư bá. Mượn ngươi thông báo. Kim cha tiến lên khải biết. Lão tử nói. Mệnh tới. Mộc cha mang theo kim quang tiên tới. Hắn bái phục tại đất, đem sách trình lên, lão tử đọc sách tất, vị định quang tiên nói, ta đã biết, ngày mai đến phá Vạn Tiên Trận, dứt lời, trường nhĩ định quang tiên trở về đến Vạn Tiên Trận, hồi phục thông thiên giáo chủ, ha ha, cùng lúc đó, ngộ đạo yên lặng nhìn lấy hết thảy, chỉ đợi hồng hoang sau khi vỡ vụn, liền bắt đầu chính mình độ kiếp hành trình. Về phần trường nhĩ định quang tiên sớm đã bị đón mua. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, thông thiên giáo chủ lục hồn phiên khẳng định bất phàm. Nếu có thể để chư thánh ăn được một kích, cái kia kết quả có thể nghĩ. Hắc hắc, ngày thứ hai, Nguyên Thủy cùng lão tử dẫn chúng môn đồ đến xem Vạn Tiên Trận. Hướng trước trận thấy một lần, khá lắm Vạn Tiên Trận, nhưng gặp một đoàn quái sương mù, mấy trận hàn phong. Thải hà lồng ngũ sắc kim quang, thụy vân khởi ngàn bụi diễm sắc, trước sau sắp xếp sơn nhạc tu hành đạo sĩ cùng toàn chân. Trái phải lập biển hồ dạo chơi đà đầu cũng tán khách. Chính đông thượng cửu hoa khan, sự hydrat hóa bảo, thải a kiếm, hưu sao, đều là đạo đức thanh cao kỳ dị người. Chính tây bên trên song chảo búi tóc, vàng nhạt báo, cổ định kiếm, tám xiên hưu. Đều là giá sương mù đằng vân thanh ẩn sĩ. Chính nam bên trên đại hồng báo hoàng ban hưu côn ngô kiếm. Chính là năm độn ba trừ tiệt giáo công. chính bắc bên trên màu đen phục, hạt sen quấn, tân sát giàn, vượt cháo hươu, đều là ngược lại biển rời núi hùng mãnh liệt khách. Thúy Lam Phan, mây xanh quấn quấn, làm từ cờ, màu khí nhẹ nhàng, đỏ thẫm cờ, hỏa vân che đậy đỉnh, tạo đóng cờ, hắc khí thi trương, màu vàng hơi đỏ phan dưới ngàn ngàn đầu cổ quái áng vàng. Bên trong cất giấu trên trời không? Trên đời ít, tích địa khai thiên vô giá bảo. Lại là ô vân tiên, kim quang tiên, cầu thủ tiên thần quang oai hùng, linh nha tiên, bì lô tiên, kim cô tiên khí khái hiên ngang, phân cửa liệt hộ, tám xe hổ vô đương thánh mẫu ngồi tổng đốc vạn tiên. Nàng pháp bảo tùy thân, quy linh thánh mẫu bao quát vạn tượng, kim trung vang, bốc lên vũ trụ, ngọc khánh gõ, kinh động càn khôn, sách lô sắp xếp, lượn lờ thuốc lá rồng ẩn trong khói. Quạt lông dao động, nhẹ nhàng thải phượng cách giao trí. Khuê nghiêu lên ngồi là hỗn độn chưa phân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Hồng quân dậy dưới thông thiên tiệt giáo chủ. Nhưng tăng trưởng tai tiên cầm định thần sách ảo diệu đạo đức vô tận hưng đoạn diệt xiển sáu hồn phan. Trái phải kim đồng theo thánh giá. Sương mù tím hồng vân cách bích du lịch không thông thiên giáo chủ thể xác tinh thần biến. Chỉ vì giận dữ kết thành thù. Hai giáo sinh khắc cuối cùng cũng có tổn hại. Long trời lở đất quỷ thần sầu. Côn Lôn hành quyết đỡ minh chủ. Sơn Hà nhất thống thuộc Tây Chu. Lão tử cùng Nguyên Thủy đến xem vạn tiên trận. Lão tử thấy một lần vạn tiên trận. Cùng Nguyên Thủy nói. Hắn tiệt giáo chính là những này môn nhân theo ý ta đến. Luôn luôn không phân phẩm loại. Một mực lạm thu. Cái kia luận căn khí sâu cạn. Há lại nói thành tiên hạng người. Này một lần Ngọc Thạch tự đánh giá. Cạn sâu bổ sung. Gặp nạn người. Cũng không uổng chịu khó. Nhưng thắng thở dài vừa dứt lời. Chỉ gặp thông thiên giáo chủ từ trong trận ngồi khuê nghiêu mà ra. Mặc đỏ thẫm bạch hạc đỏ thẫm tiêu áo. Tay cầm bảo kiếm mà đến. Lão tử nhìn thông thiên giáo chủ hoàn toàn không có đạo khí. Một mặt hung quang. Hậu thế có thơ mây tích địa khai thiên đạo lý minh. Đàm kinh luận pháp bích du lịch kinh. Ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết. Tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh. Trên đỉnh kim quang phân năm màu. Dưới chân hồng liên trục vạn trình. Bát quái tiên y phi tử khí. Ba phong bảo kiếm hào thanh bình. Phục hổ hàng long là thứ nhất. Cầm yêu chói quái đảm nhiệm tung hoành. Đồ chúng 3000 phân trái phải. Sau theo họ vạn tận tinh anh. Thiên hoa loạn trị vô tận diệu, địa ủng kim liên dài thụy trinh, vượt qua hết chúng sinh thành chính quả, dưỡng thành chính đạo thuộc im ắng, đúng đúng phan chàng trước dẫn đạo, nhao nhao âm nhạc kịp thời minh, khuê nghiêu ổn thỏa tiệt giáo chủ, tiên đồng trước sau đem hương đốt, 31 ai ai chìm đàn mây mù dài, bừng bừng sát khí từ mờ mịt, bạch hạc lệ lúc thiên địa truyền, chim loan xanh dương cánh hải sơn trong vắt, thông thiên giáo chủ cách kim khuyết, đến tụ quần tiên trăm vạn tên, lại nói thông thiên giáo chủ thấy hai người về sau, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu mời, nói, hắn đánh một cái chắp tay, lão tử trầm ngâm nói, tam đệ có thể nói vô lại cực điểm, không nghĩ ăn năn, gì có thể trưởng tiệt giáo chi chủ ngày hôm trước chu tiên trận bên trên đã thấy thư hùng, chỉ coi tiềm tung ẩn tích, chính mình sửa qua. Lấy sám hướng khiên, mới là trưởng giáo chi chủ. Há đến hộ ác không thay đổi. Lại xuất lĩnh quần tiên vải này ác trận. Người chỉ đợi Ngọc Thạch câu phần. Sinh linh tường diệt hầu như không còn. Người vừa mới dừng tay. Đây là tội gì định làm này nghiệp chướng vậy? S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.